Chương 1099, quần hùng đều là đến. Ước chiến ngày. Trời còn chưa sáng, manh liệt biển người liền từ hiểm phong thành xuất phát, chạy về phía vô tận hiểm phong. Trên thực tế, đây là cuối cùng một nhóm xuất động người, cơ bản đều đến từ các đại đỉnh cấp thế lực, kém cỏi nhất cũng là nhất lưu thế lực. Những người khác, bao quát ngoài thành cao thủ, thậm chí bốn phương tám hướng chạy đến, sớm đã leo lên vô tận hiểm phong chờ, bọn hắn thực lực không đủ, địa vị vậy không đủ, đi trễ, liền một chỗ tốt đều không giành được. Từ trên cao nhìn lại, ở vào trong mây vô tận hiểm phong, nhìn một cái vô tận, ngọn núi số lượng căn bản đếm không hết, nhưng mỗi trên một ngọn núi, đều đứng đấy vô số người. Tại độ cao so với mặt biển 10.000m chân núi chỗ, là lít nha lít nhít linh quan cảnh võ giả, tiếng ồn ào sóng đem trên không biển mây đều sông mở. Thiên hạ linh quan cảnh võ giả nhiều không kể xiết, hôm nay có hạnh đứng tại chân núi, có biết những người này hẳn là linh quan cảnh bên trong người nổi bật. Từ chân núi đi lên, dòng người bắt đầu giảm bớt, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. 500m chỗ, phóng nhãn đều là long quan cảnh đê giai võ giả. 1.000m chỗ, vì long quan cảnh trung giai võ giả. 1.500m chỗ, vì long quan cảnh cao giai võ giả. Đều là cùng cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất, thiên hạ tinh anh tận tụ tập ở đây. Bay lượn vào hư không, Lưu Huyền Thông nhìn qua phía dưới biển người, không khỏi cảm thán. Đường núi đã sớm bị ngăn chặn, cho nên chỉ có thể hư không phi hành, giống bọn hắn làm như vậy người cũng không ít, mỗi người chỉ là tiêu tán ra một tia khí tức, nhưng dung hội cùng một chỗ, thế mà kém chút đem mấy chục vạn dặm hư không biến thành chân không. Trên bầu trời, thỉnh thoảng buộc phát ra lôi đình oanh minh, còn kèm thêm hồng sắc thiểm điện, hư huyễn vũ sương mù, to lớn mưa đá các loại, cái này là do ở võ giả khí tức quá cường đại, tạo thành thiên tượng hỗn loạn vô số người ngửa đầu nhìn trời. Dù là không có võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ ước chiến, một màn này, vậy đủ để thành vì bọn hắn cả đời khó quên hồi ức. Thạch Tiểu Nhạc mấy người một đường đi lên trên, trong bọn họ khí tức yếu nhất Khâu Du Sơ, đều là vô địch địa tiên, cho nên đi thẳng tới 6.000m cao phong, Khâu Du Sơ mới dừng lại, nhìn đám người một chút, ấy này nói, ta không cách nào lại đi lên. Cơ Mặc Nhu cùng Hoàn Vân Độ vậy ngừng lại. Hai người khí tức mạnh hơn Khâu Du Sơ đến có hạn. Nghe nói 10.000m chỗ, cũng không phải là độc lập ngọn núi, mà là to lớn vô tận bình nguyên, thật muốn đi lên xem một chút á. Khâu Du Sơ một mặt khát vọng. Không có người nào muốn sai qua hôm nay đỉnh phong chi chiến, đứng tại 6.000m cao phong quan sát, mặc dù khoảng cách không tính quá xa, nhưng chung quy sẽ cảm thấy tiếc nuối liền là. Hoàn Vân Độ lắc đầu khổ cười, chỉ trách bọn hắn tu vi còn quá thấp, thì có biện pháp gì? Ngay tại Cơ Mặc Nhu ba người tinh thần khác nhau lúc, một đạo cương khí bỗng nhiên chia ba phần, phân biệt xuất vào trong cơ thể của bọn họ. Trong chốc lát, ba người chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm, đến từ chung quanh mạnh mẽ áp bách không thấy. Thạch huynh, ngươi Hoàn Vân Độ kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Ta đạo này cương khí, có thể giúp các ngươi chống cự vạn mét em mở không trung áp bách, bất quá thời gian nhiều nhất 3 canh giờ, đến lúc đó ta lại đánh vào liền là. Người bình thường đương nhiên tính ra không ra thời gian, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại dường nào, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được không khí áp lực khác biệt. Mấy người nghe được khiếp sợ không thôi, không chỉ có là vấn đề thời gian, còn ở ta y ở Thạch Tiểu Nhạc một đạo cương khí, liền có thể giúp ba người duy trì lâu như vậy. Hán cương khi đến hùng hồn tinh thuần đến mức nào theo mấy người biết, trước đó, vậy có đế hoàng bảng cao thủ mang theo đệ tử hậu đại leo lên vạn mét em mở bình nguyên. Nhưng tuyệt sẽ không giống Thạch Tiểu Nhạc khoa trương như vậy. Đa tạ Thạch huynh. Hoàn Vân Độ vội vàng ôm quyền. Cơ Mặc Nhu cùng Khâu Du Sơ thì là cười cười. Một đoàn người tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, rất mau tới đến vạn mét em mở phía trên, tăng thêm chân núi mở đầu độ cao so với mặt biển liền là 10.000 mét em mở, chẳng khác gì là 2 vạn mét độ cao không. Nơi này tràn ngập vô tận hiểm phong đặc thù kinh khủng khí áp, đỉnh phong điệu tiên tới đây. Chỉ có bị ép thành bánh thịt phần. Một khối to lớn đến nhìn không thấy bờ duyên nu y thạch bình địa, xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc mấy người trước mắt, phía dưới Chu Cô Tở thì là vô số ngọn núi, rộng lớn mà đại khí. Đó chính là vô tận bình nguyên. Giờ phút này, phía trên sớm đã đông một khối, tây một khối đứng rất nhiều người, một trận không tưởng được quyết đấu, chính hấp dẫn lấy những người này lực chú ý song phương giao chiến, một vị là dâu bạc trắng rủ xuống tới trước ngực lão nhân. Lão này toàn thân đều lộ ra băng lãnh thấu xương khí tức, một chiêu một thức, tựa như có thế đông kết đối thủ linh hồn. Một vị khác Thạch Tiểu Nhạc quen đi nữa tất bất quá, rõ ràng là Sổ Long Trương Hướng Phong. Đối mặt lao nhân liên hoàn thế công, Trương Hướng Phong vừa đánh vừa lui, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng không có chút nào tan tắc tình thế. May mắn nơi này là Vô Tận Hiểm Phong, dựa vào vô số nặng trận pháp áp chế, kịch chiến dư ba tài không có tạo thành phạm vi lớn sát thương. Càng bên ngoài chỗ, Trung Linh Tuệ chính khẩn trương địa nắm tu quyền, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa sân. Phi Tuyết Động Thiên Địa liên tiếp tiến công không có kết quả, lão nhân rõ ràng không chịu nổi khí, theo hắn dùng sức một trường vỗ ra, vô số bông tuyết trống rông bay xuống, trong bông tuyết tiêu tán ra võ đạo khí tức, rõ ràng đạt đến kinh người 12 thành trung kỳ, hư không đều bị sinh sinh đóng băng nứt vỡ. Người này là Thiên Tuyết Sơn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Phi Tuyết Lão Tổ. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đoán được thân phận đối phương. Bực này công lực, xứ lại là Thiên Tuyết Sơn chiêu bài võ học, ngoại trừ đế hoàng bảng bài danh thứ 80 năm Phi Tuyết Lão Tổ, còn có thể là ai? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi vì Trương Hướng Phong lo lắng. Nhưng vào lúc này, đối mặt tầng tầng đông tuyết thôn phệ, Trương Hướng Phong Phi Long Kiếm chợt buộc phát ra một trận cao vút vang dội tiếng giống, theo cánh tay hắn huy động, mũi kiếm cấp tốc ngưng tụ thành một khỏa kim đan, đầu đôi tách ra, một đầu thần võ kim long như vậy xuất hiện, đột nhiên tại trong tuyết xé mở một cái thông đạo. Ầm ầm, Phi Tuyết Lão Tổ hai tay đẩy ngang, lại ngăn không được kim long thế công, bị bức lui trọn vẹn mấy vạn thước vuông mới dừng lại, mặt mo lúc xanh lúc trắng. Trương Hướng Phong đồng dạng đang lùi lại, lảo đảo dừng lại. Từ cục diện bên trên nhìn, hai người đánh thành ngang tay, cái này khiến rất nhiều người âm thầm kinh hãi không thôi. Phải biết mấy năm trước Cửu Huyền Sơn chi chiến, Sô Long còn chỉ có địa cảnh cấp độ thực lực, bây giờ thế mà có thế ngạnh kháng đế hoàng bảng thứ 80 năm Phi Tuyết Lão Tổ. Cái này tiến bộ đã không phải là nhanh có thể hình dung, đơn giản so bay còn nhanh hơn, không hổ là đã từng đệ nhất thiên tài. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn vẫn cho rằng, Trương Hướng Phong thiên phú không kém cỏi hắn quá nhiều, trước đó bởi vì không có đỉnh cấp võ học, hạn chế hắn phát triển, nhưng cũng làm cho hắn đánh xuống kiên cố căn cơ, khi lấy được Kim Đan Đại Pháp về sau, hậu tích bạc phát lại bình thường không qua. Ngươi luyện là võ công gì? Lão Phu chưa từng nghe nghe. Phi Tuyết Lão Tổ chưa tỉnh hồn, nhìn xem Trương Hướng Phong ánh mắt, lại lặng yên nhu hòa mấy điểm. Ngoại nhân không biết, hắn lại rất rõ ràng, vừa rồi căn bản không phải thế hòa không phân thắng bại, rõ ràng là Trương Hướng Phong chiếu cố mình mặt mũi, cố ý lưu lại mấy phân lực. Trương Hướng Phong nói, không dối gạt trưởng lão, Trương mộ tu tập chính là Kim Đan Đại Pháp. Kim Đan Đại Pháp ngươi từ bí cảnh chung được đến không riêng Phi Tuyết Lão Tổ không có nghe qua. Những người khác vậy không có nghe qua. Trương Hướng Phong lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười, đây là vãn bối hảo hữu chí giao, kỳ lần chỗ đưa. Tê bốn phía vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Theo bọn hắn biết, Sô Long cũng không phải Cửu Huyền Sơn người, coi như song phương tương giao tâm đầu ý hợp, cái kia kỳ lân vậy quá ha ho for nz đi, đỉnh cấp võ học nói đưa liền đưa. Phi Tuyết Lao Tổ ngẩn người, lạnh hư một tiếng, thôi, dựa theo trước đó ước định. Lão Phu không thu thập được ngươi, từ nay về sau, Thiên Tuyết Sơn đem đỉnh chỉ đối ngươi truy sát. Nhưng ngươi nhớ kỹ, Trung Linh Tuệ đến cùng đã từng là Thiên Tuyết Sơn người, như truyền ra ngươi có lỗi với nàng tin tức, tuy là chân trời góc biển, Lão Phu vậy tất tự tay trừng trị ngươi. Trương Hướng Phong liên thanh nói là, lấy Linh Tuyết Phủ cầm đầu Thiên Tuyết Sơn đệ tử tinh anh, còn có ở đây các trưởng lão, toàn bộ hướng Trung Linh Tuệ lộ ra chúc phúc ý cười. Trung Linh Tuệ mím môi, hốc mắt sớm đã mơ hồ một mảnh. Nhìn qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị mặt lạnh trung niên trên mặt, hắn chính là Thiên Tuyết Sơn đương đại sơn chủ, cái sau nhẹ gật đầu. Trung Linh Tuệ nước mắt kềm nén không được nữa. Đối với nàng mà nói, cùng Trương Hướng Phong tình cảm lưu luyến đạt được sư môn thừa nhận, không thể nghi ngờ liền là nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, nàng rốt cục chờ đến cái ngày này. Trương Hướng Phong kéo Trung Linh Tuệ tay, cùng nhau đối Thiên Tuyết Sơn đám người hành lễ, sau đó đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, cười nói, Tiểu Nhạc, ta chờ ngươi đã lâu. Hai người cũng không tiến vào Hiểm Phong Thành, nhưng Trương Hướng Phong biết, Thạch Tiểu Nhạc nhất định hội xuất hiện, không có có nguyên nhân, chỉ bởi vì hắn là Thạch Tiểu Nhạc. Trương Đại Ca, chúc mừng thực lực ngươi sở trường. Thạch Tiểu Nhạc đại khái là duy nhất nhìn ra vừa rồi một trận chiến hư thực người, cười tiến lên. Hai đại yêu nghiệt thiên tài gặp mặt, nhu sát không biết bao nhiêu ánh mắt cùng ánh mắt, Phi Mã Vương triều cao thủ lộ ra ý cười. Tây vực cao thủ thì là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Một đoàn người tự nhiên cực kỳ có chủ đề, rất nhanh trò chuyện hẹn mạ bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có hư nguyên cảnh võ đế đăng tràng, có là lấy môn phái hình thức đã đến, có lẽ loi một mình, lệnh không khí hiện trường tiếp tục đi cao. Thạch Tiểu Nhạc, hư khi một đám người đã đến lúc, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm ứng được rất nhiều địch ý ánh mắt, quay đầu nhìn lại, đúng là Đại Hạ Vương Triều Thiên Thủy Cung cao thủ, dẫn đầu rõ ràng là Thiên Thủy Đại Đế. Sau đó không lâu, Tà Đao phái vậy chạy tới. Kẻ này liền là Kỳ Lân, giết ta phái đệ nhất thiên tài, Lang Thượng Vân Kỳ Lân Tà Đao phái trưởng môn, Đế Hoàng bảng bài danh thứ 73 Tà Đao Hoàng nheo mắt lại. Một bên Dị Mục Đao Hoàng gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Tại Dị Mục Đao Hoàng trong lòng, Tiên Vũ Tiểu Thành chi chiến, là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất chỗ bẩn một trong, không chỉ có môn phái đệ nhất thiên tài ngay trước hắn mặt bị giết, cuối cùng tức thì bị Kỳ Lân thuận lợi chạy thoát. Kỳ Lân một ngày không vẫn lạc, cái này chỗ bẩn liền vĩnh viễn tồn tại, với lại chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tà Đao phái về sau, Viêm gia, Thánh Mục Tháp các loại đại hạ đỉnh cấp thế lực cũng lần lượt mà tới, về sau là Bắc Lương Vương Triều Đại Thiên Thần Cung, Tô gia, Hạ Mục Trang, Xích Viêm Biệt Viện các loại. Khi Phi Mã Vương Triều Phổ Độ Phong cao thủ chạy đến lúc, Cơ Mặc Nhu cùng mọi người tạm biệt một câu, đi hướng sư môn. Nhìn, ỷ linh kết giới cao khôn tới lúc này, có người quát to một tiếng. Chỉ gặp một mảnh tinh thần lực bao khỏa tầng mây bên trong, đi ra hai người, bọn hắn toàn thân cũng không võ đạo chi khí, nhưng cho người ta mức độ nguy hiểm, không thua kém một chút nào hư nguyên cảnh võ đế. Trong hai người thanh niên, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đoan chính, ánh mắt sắc bén đến tựa như có thế xuyên thủng hư vô, chính là giang hồ công nhận tinh thần đạo đệ nhất thiên tài Cao Khôn. Cao Khôn xuất hiện, lập tức đã dẫn phát đám người xôn xao, nhưng càng kinh người là, tại do xét một vòng về sau, Cao Khôn lại chủ động nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch huynh, nhiều năm không thấy, chúng ta cái này một ngày, đã là quá lâu quá lâu. Cao Khôn thản nhiên nói. Cao huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hai người này nhận biết nghe, trước kia tựa hồ còn có qua gặp nhau quần hùng trận trận ngạc nhiên, khó có thể tin. Cao Khôn bên người lão giả nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc một trận. Đối Cao Khôn truyền âm nói, Khôn Nhi, hắn thật là ngươi duy nhất kình địch. Lao tổ yên tâm, ta bại qua một lần, tuyệt sẽ không lại bại lần thứ hai. Tại Cao Khôn luyện thành càn khôn chi nhãn tầng cao nhất về sau, thuận lợi phá vỡ ỷ linh kết giới, cũng nhìn được bế quan nhiều năm ỷ linh tộc đời thứ hai tộc trưởng. Chính là ở người phía sau dạy dỗ dưới, Cao Khôn tiến thêm một bước, bây giờ tinh thần đạo tu vi, sớm đã nhất kỵ tuyệt trần, vượt xa giang hồ tưởng tượng. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.